Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 63 của Cường Giả Tâm Thần, tiếp tục của hành trình của Phàm Điên khi đối đầu với bí mật của Trường Bạch Sơn từ thời cổ đại và những người đến từ tinh không, hay chúng ta gọi bằng ngôn ngữ hiện đại là người ngoài hành tinh. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới nhất. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ê, chạy đi. Chương 293. Ta sắp vỡ trứng cút. Bọn độc nhát quái nhìn xuống dòng suối, quả thật là có vấn đề. Nếu như không nói thì không sao, nhưng chỉ cần nói thì chắc chắn là sẽ có chuyện. Này, các người nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Độc nhát quái hỏi. Vĩnh Tín đại sư đáp: A-di-đà-phật, cao tăng Phật gia từ trước tới giờ không biết nói dối. Lão nạp trí tuệ siêu quần cũng nghe không hiểu. Mẹ nói chứ, này có thể nói thẳng ra được hay không chứ? Chỉ cần người có lòng một chút, nghe ra chắc chắn trong lời kia là có vấn đề. Các cường giả của các quốc gia cũng không quá kinh ngạc. Muốn lấy được nước suối trong tay của bọn Long Quốc này thì cũng phải sẵn sàng chuẩn bị, tính toán một chút. Nếu như quả thật bọn họ cự tuyệt thì cùng lắm mình tạo sức ép để cho bọn họ biết khó mà lui. Từ thủ lĩnh, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Quốc gia của chúng ta đứng trước những cường giả tinh không, không thể chống đỡ. Nếu như bọn họ đến đất nước của chúng ta thì chúng ta như là thịt cá nằm trên thớt. Mặc cho bọn họ dày xéo, không có năng lực phản kháng. Long Quốc là quốc gia nhân nghĩa, từ xưa tới nay luôn luôn là giúp đỡ đoàn kết với các nước. Vậy giúp chúng ta một tay. Lão Tăng thay các thần dân ở quốc gia của Lão Tăng cũng xin một ít nước suối. Nói đến đây, Khổ Hạnh Tăng bỗng nhiên đùng đùng quỳ xuống, cúi đầu với đám người. Một cú dập đầu quỳ này làm cho độc nhãn quái trợn mắt, không nghĩ tới đối phương lại quỳ thật. Độc nhãn quái bị đối phương làm cho choáng váng, cả người đều ngây ngây tỉnh tỉnh. Các cường giả khác nhìn Khổ Hạnh Tăng trong lòng chửi cha mắng mẹ. Này, cái lão già đầu chọc này không khỏi là mất tôn nghiêm quá đấy chứ. Người thân là một cường giả, cho dù là đánh chết cũng không thể làm như vậy chứ. Vĩnh Tín đại sư ở bên kia. Hay à. Gia hỏa này thật sự là mất mặt mà. Độc nhãn quái trầm mặc. Có nên cho đối phương mặt mũi hay không? Đây là một sự tình cực kỳ phức tạp. Nếu như là lúc đầu, lão cũng chẳng quan tâm. Chỉ là đối phương đã làm đến mức độ này là không cần một chút mặt mũi nào cả. Cũng chẳng cần phong phạm của cường giả nữa. Mà tất cả mọi người cũng rất khó xử. Lâm Đạo Minh nói. Đừng để ý tới hắn. Vừa nhìn đã biết đây là khổ nhục kế. Đây là đồ vật trong địa bàn của chúng ta. Bằng cái gì mà chia cho hắn được chứ? Lưu Hải Thiềm đối với việc này cũng giữ thái độ đồng thuận. Chính là như vậy. Lâm Phàm nhìn về phía Lão Trương. Lão Trương nhìn độc nhãn quái. Độc nhãn quái lại nhìn hai người. Rồi sau đó chỉ thấy Lâm Phàm và Lão Trương cười cười nói nói. Cũng không có quan tâm đến chuyện này. Hai vị đều là bệnh nhân tâm thần. Hỏi bệnh nhân tâm thần thì có tác dụng gì? Lão thật sự là không hiểu hành động của Khổ Hạnh Tăng. Theo lý mà nói, chỉ cần người có tinh thần ổn định thì tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy. Đối với cường giả thì quan trọng nhất là sĩ diện. Khổ Hạnh Tăng vẫn cứ quỳ ở đó, không ai biết lão đang nghĩ gì. Rất nhiều cường giả cũng giật mình. Cho đến bây giờ vén lên một nụ cười khinh thường. Còn mẹ nó, đức hạnh như vậy mà cũng đòi làm khổ Hạnh Tăng hay sao? Có cần một chút mặt mũi hay không? Độc Nhãn Quái đi đến bên cạnh dòng suối, lấy một cái bình nhỏ, giống như là cái bình hoa, múc một bình nước, sau đó đưa cho khổ Hạnh Tăng. Ta nhìn ngươi quỷ, có chút không quen mặt, đi nhanh lên đi. Độc Nhãn Quái, khuôn mặt ác độc nhưng lòng dạ mềm nhũn, cuối cùng cũng không thể nào mà bỏ mặc như vậy được. Khổ Hạnh Tăng có được một bình nước suối, bái tạ rồi rút lui. Hiện trường trở nên yên tĩnh. Cầm trong tay bảo kiếm kim loại, thánh kỵ sĩ, người mặc khôi giáp sáng bóng chậm rãi bước tới. Từ thủ lĩnh, có thể cho ta một chút hay không? Ánh sáng lập lòe chiếu lên khôi giáp, tỏa ra những luồng sáng trông rất kỳ lạ. Ý, rất đẹp. Lão Trường nói. Ai cơ? Lão Trường chỉ vào khôi giáp của thánh kỵ sĩ. Ấy, hắn mặc trên người đó, còn có cả cái khiên hắn cầm ở trên tay đó. Lâm Phàm hiếu kỳ, gật gật đầu, hoàn toàn chính xác là không tệ. Ê, nhưng mà đó là đồ của người ta đó, chúng ta không thể lấy được. Ấy, ta biết mà. Lão Trường nói. Tai của Độc Nhãn Quái rất thính, tự nhiên nghe thấy bọn họ nói chuyện, lập tức dấy lên một ý nghĩ. Trong khoảng thời gian gần đây, ai đang lấy lòng ai? Vừa nhìn là có thể nhận ra được. Đầu tiên là Vĩnh Tín đại sư, người khác nhìn không ra, nhưng lão có thể nhìn không ra hay sao chứ? Nếu như không phải là cần mặt mũi thì sợ rằng cũng đã sớm quỳ xuống mà lạy Lâm Phàm. Lâm Đạo Minh và Lâu Hải Thiềm thoạt nhìn thì rất bình thường, nhưng kỳ thật nội tâm của bọn họ cũng đang tính toán, chỉ là bọn họ da mặt mỏng cho nên cũng không có quỵ lụy mà thôi. Những người khác thì càng không cần phải nói. Có quá nhiều người muốn liếm gót chân của Lâm Phàm. Độc Nhãn Quái nói. Cho ngươi không phải là không được. Nhưng ta thích bộ áo giáp cùng với cây đại bảo kiếm và cái khiên trong tay ngươi. Dùng để đổi đi. Thánh kỵ sĩ kinh ngạc. Liền vén lên mặt nạ. Sau đó trầm giọng. Này, ngươi đừng quá phận như vậy. Khôi giáp và bật đại bảo kiếm trên người hắn là đồ rất quý. Là đồ của vua Arthur. Từ thời cổ lão truyền thừa xuống là một bộ giáp tuyệt thế. Dùng kim loại từ thiên ngoại rơi xuống mà chế tạo thành, đã qua rất nhiều đời chủ nhân, mỗi một người đều để lại tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Bộ khôi giáp này không chỉ có thể tăng thực lực của người dùng mà nó còn đại diện cho một sự vinh quang. Cho nên, trong lòng của mỗi một người là chân quý không gì sánh nổi, quý như tính mạng của mình. Vậy quên đi. Độc Nhãn Quái phất tay nói, biểu thị rất bất đắc dĩ. Ta đã cho ngươi điều kiện, chỉ là ngươi không đồng ý thì biết làm sao đây. Thánh kỵ sĩ tức giận, bỏ mặt nạ xuống, xách đại bảo kiếm rời đi. Các cường giả của các quốc gia khác đều biết, muốn có được nước suối, còn chưa biết công hiệu này, chỉ sợ cũng phải giống như khổ hạnh tăng, quỳ xuống mới được. Chỉ là bọn họ không làm thế được, còn mẹ nó, như vậy thật là mất mặt. Cũng không có nhiều lời, họ trực tiếp rút lui. Độc Nhãn Quái rất thích tình huống này. Thật sự là ta cũng chẳng muốn giữ các người lại. Các người cút hết đi, lăn hết đi. Lão biết những người này tuyệt đối là sẽ không buông bỏ. Cũng không phải là có ý nghĩ xấu muốn xâm độc chiếm nước suối, mà là vì ở trong trường Bạch Sơn, bọn họ cũng muốn thử xem có còn thứ tốt nào khác hay không. Chuyện này tuyệt đối là không thể ngăn nổi. Bọn Độc Nhãn Quái nhân số quá ít, mọi thứ cũng rất khó kiểm soát. Ở phương xa, Mục Hạo đang tính chiến lược rút lui, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bắc Đào cũng không có hỏi nhiều, xem tình huống hiện tại, có hỏi thì cũng bằng không, thậm chí có khi còn tự đi tìm lấy phiền toái. Nếu như có thể, hắn hy vọng mọi thứ sẽ yên yên ổn ổn mà vượt qua. Ngàn vạn lần đừng chọc vào bất kỳ phiền phức gì. Mục Hạo rất tức giận, trong lòng không phục. Thế nhưng không phục thì cũng chẳng có tác dụng gì. Thực lực không bằng người ta thì có thể làm được gì chứ? Nếu như mà cố gắng gượng báo thù, thậm chí còn không biết là mình chết như thế nào. Mục Hạo nhìn về phía Bắc Đào, hỏi những tên kia đến cùng là ai, làm cho người ta thật là đáng ghét. Đại nhân, đây là cao thủ mạnh nhất của Long Quốc đó. Tên là Lâm Phàm. Lâm Phàm. Mục Hạo đem cái tên này nhớ kỹ. người có thể để cho hắn nhớ tên. Một là địa vị ngang nhau, hai chính là muốn đánh chết đối phương. Đại nhân cần phải hết sức để ý. Gia hỏa này thực lực rất mạnh, tử thần của chúng ta cũng là bị hắn chém giết đó. Bắc Đào nhắc nhở. Mộc Hạo sống chết cũng không muốn có quan hệ gì cùng hắn. Bây giờ hắn quan trọng nhất là phải còn sống. Bắc Đào cũng tính như thế. Bắc Đào muốn để cho ám ảnh hội mạnh mẽ hơn, chiếm được nhiều thứ hơn, nhất định phải có người dẫn đường, mà Mộc Hạo chính là chỗ dựa lớn nhất. Bắc Đào có con mắt nhìn người rất tinh tường. Từ khi tiếp xúc đến nay, thấy Mộc Hạo có rất nhiều khuyết điểm. Tuy nói là công tử của Mộc tộc đến từ tinh không, nhưng Bắc Đào có thể chắc chắn một loại người như Mộc Hạo tuyệt đối cũng không phải là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng ở trong tộc. Nếu như không, Bắc Đào nghi ngờ tộc nhân của họ Mộc đều là quân đầu đường xó chợ, tuyệt đối cũng chẳng khá hơn Mộc Hạo là mấy. Chỉ là tình huống bây giờ, Bắc Đào cũng chưa thể nào tiếp xúc với tất cả mọi người được, cho nên cần phải bắt cầu làm ván, mượn nhờ Mộc Hạo mà từ từ leo lên. Mộc Hạo có chút khó chịu. Tử thần, con hàng đó ta không để vào mắt. Bắc Đào chỉ có thể mỉm cười. Người lợi hại, người nói gì cũng được, ta còn có thể cãi được hay sao? Mà lúc này từ xa có âm thanh truyền đến. Mộc Hạo, thu lại cái ngạo khí của ngươi đi, nếu không hối hận cũng không kịp. Âm thanh ầm ầm vọng từ bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đều phải chú ý đến âm thanh này. Ngô Thắng, ngươi tới thì tới đi, còn giả thân lộng quỷ làm gì? Mộc Hạo nghe âm thanh này thì nhận ra là Ngô Thắng. Theo tình huống của đối phương, rõ ràng là đã ở đây từ lâu để quan sát. Hơn nữa, còn nhìn thấy mình bị đám thổ dân bản địa này trấn áp. Ngẫm lại, cũng thấy Ngô Thắng tâm cơ rất sâu. Rất nhanh, Ngô Thắng đi đến, thần tình lạnh nhạt, mỉm cười nhìn Mộc Hạo. Ngươi đừng hiểu lầm, ta đâu có thả giả thân lộng quỷ đâu. Ngô Thắng cười nói, Mộc Hạo sắc mặt âm trầm. Ngươi vừa rồi đã ở đây có phải hay không? Đúng vậy, ta từ đầu đã ở đây. Ngô Thắng nói. Hắn nhìn thấy Mộc Hạo động thủ với Lâm Phàm, liền biết Mộc Hạo lần này sẽ gặp bi kịch. Đến cả ta cũng không phải là đối thủ của Lâm Phàm, thì gia hỏa Mộc Hạo ngươi có thể trèo chống được bao lâu? Chỉ là không nghĩ tới, vấn đề không phải là trèo chống, mà là trực tiếp bị miểu sát. Phất phất tay, liền bảo Mộc Hạo đứng sang một bên. Tên này thực lực rất kinh người, nhớ lúc trước may mà mình không có tiếp tục đánh nhau với Lâm Phàm. Nếu không, đối phương căn bản là chưa có dùng đến thực lực chân chính, chứ nếu như dùng đến thực lực chân chính thì khả năng... Người nếu như đã đến đây, vì sao không ra mặt giúp ta? Mộc Hạo càng nghĩ càng giận, nếu như Ngô Thắng xuất hiện giúp đỡ, tình huống sẽ có thay đổi. Đầm nước kia rất có thể là của bọn họ. Ngô Thắng nghĩ nghĩ, vẫn là không nói cho đối phương biết mình và Lâm Phàm quen nhau. Dù sao đây cũng là sự tình bí mật. Sự tình hắn được Lão Trương châm cứu, hắn không muốn nói cho bất kỳ ai cả. Ta tưởng là ngươi có thể thắng đó. Câu trả lời làm cho Mộc Hạo cũng không biết nói gì. Bắc Đào phát hiện người này có tiền đồ hơn Mộc Hạo rất nhiều. Nhưng theo như quan sát của lão, gia hỏa này sợ rằng cũng không có dễ chọc vào, cũng không dễ lừa dối. Nếu như gặp người không dễ lừa dối, Bắc Đào sẽ không có chủ quan mà tiếp xúc với đối phương, đề phòng hai bên không hợp nhau mà bỏ lỡ cơ hội. Ngươi nhìn thấy những người khác chưa? Ngô Thắng hỏi. Ta chưa. Tất thảy có bốn đại gia tộc cử đệ tử làm đội quân tiên phong trinh sát. Thế nhưng bây giờ chỉ có hai người bọn họ. Vậy thì những người của gia tộc khác bây giờ ở đâu? Xem ra vẫn còn đang lẩn trốn quanh đây. Dù sao thì trường Bạch Sơn cũng rất rộng lớn, muốn tìm một người rất khó. Mà bọn họ đều có âm mưu của riêng mình. Tìm kiếm bảo bối chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sếp, những vật này dùng để làm gì đây? Lâm Đạo Minh đứng ở một bên hỏi độc nhãn quái. Bọn họ cũng chưa biết nước suối này có công dụng gì. Mặc dù nước suối không nhiều, nhưng vẫn có thể đựng vào một thùng to. Không có công dụng gì thì đem nước suối này về làm gì? Độc nhãn quái nói, chỉ có thể đem tất cả nước trở về. Ba người các ngươi đi máy bay về trước đi, nơi này giao cho ta. Lâm Đạo Minh nói, ý để cho ta ở lại cũng được. Không được, vật này rất quý giá, đề phòng nửa đường bị người ta chặn đường cướp. Ba người các ngươi cùng nhau hộ tống ta mới yên tâm. Mà các ngươi cũng thấy đó, còn có rất nhiều người lợi hại hơn ta ở đây. Nếu như mà có đánh nhau, ai, rất khó giải quyết đó. Nói chuyện thẳng thắn, dễ đắc tội người, tỉ như cách nói chuyện của độc nhãn quái. Bọn Lâm Đạo Minh nghe cũng chói tai, nhưng chẳng có cách nào cả. Lời nói thật thì cho dù có muốn phản bác thì cũng phải có lý lẽ. A-di-đà-phật, nói rất có lý, chúng ta đưa nước suối về trước. Vĩnh Tín Đại Sư nói ra. Nước suối bao phủ trong xương trắng, tuyệt đối không phải là phàm vật. Hít một hơi thì cảm giác đầu óc sáng láng, tinh thần gấp đến cả trăm lần. Sau khi trở về lập tức để cho bộ phận kỹ thuật nghiên cứu nước suối, để xem trong nước có độc hay không. Bất quá ta đoán nước suối này có chỗ tốt rất lớn đối với chúng ta đó. Lúc này bỗng nhiên độc nhãn quái kinh hô. Ấy, này, ấy, không được. Này, ấy, khoan đã. Chỉ thấy Lâm Phàm và Lão Trương, hai người đang múc nước suối, uống ừng ực, thậm chí còn tắm rửa. Ý à, thật là mát mẻ đó. Ê, uống thật là ngon đó. Ấy tiểu kê, ngươi uống một chút đi xem. Con gà cũng không phải là ngu, bị Lâm Phàm nhúng xuống nước suối, nó dẫy đành đạch. Nó kinh ngạc, này khoan đã. Bỗng nhiên nó cảm thấy có chút kỳ lạ. Quả nhiên là mùi rất dễ chịu tỏa ra. Con gà trống há cái mỏ, bị Lâm Phàm nhúng xuống thì uống ừng ực, cho đến khi tiếng kinh hô của độc nhãn quái truyền đến mới lôi bọn họ ra khỏi trạng thái điên cuồng. Sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Ấy, còn chưa biết đây rốt cục là gì, vạn nhất có gì không ổn thì sao? Nhìn xuống nước suối một chút đã bị uống vơi phân nửa. Ấy, còn chưa biết mô tê ra sao mà đã uống hay sao? À, người có cảm giác gì hay không? Lâm Phàm hỏi. Không có. Ấy, ta còn cảm thấy rất ngon đó. Lão Trương đứng ở một bên nói. Con gà trống ngẩng cao cái đầu gà, mắt tròn nhìn lên. Hai cánh của nó bỗng nhiên vùng ra, cơ thể bỗng nhiên tràn đầy cơ bắp, tư thái của nó ngẩng cao đầu, con mắt trợn lên dường như đang reo hò. Còn mẹ nó, trứng gà của ta chuẩn bị nổ tung, tất cả tránh ra. Nó cảm thấy trong người có một luồng lực lượng đang tỏa ra rất mạnh mẽ. Chương 294. Khổ hạnh tăng, ta có thể quỳ xin nước suối, chứng minh đây là ta có duyên. Tiểu Kê, ngươi làm sao vậy? Lâm Phàm lo lắng nhìn con gà, nét mặt của Tiểu Kê bây giờ vặn vẹo. Cảm giác như là ở trong thể nội của con gà có một nguồn năng lượng đang lưu động vậy. Độc nhãn quái nói. Nó vừa uống nước suối, ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Hiện tại năng lượng này đang tán loạn trong cơ thể của nó, mới tạo ra tình huống này. Con gà rất thống khổ. Này, ta không thể để cho nó như vậy. Lâm Phàm rất đau lòng. Tiểu Kê đối với nó với hắn rất tốt. Mỗi một ngày đều đẻ cho hắn trứng gà ăn, mà cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ một lời phàn nàn. Là thật tâm thật ý muốn kết bạn với hắn, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tiểu Kê có bất kỳ nguy hiểm gì. Lúc này con gà đang cảm thấy thân thể của mình như muốn nổ tung, nguồn năng lượng rất khủng khiếp tỏa ra. Nó muốn thăng cấp. Rất lâu rồi nó có cảm giác như chưa thăng cấp được, vậy mà bây giờ chỉ uống một chút nước suối đã muốn thăng cấp. Đây chính là cơ duyên của nó. Dựa theo tình huống trước mắt, nó có thể thăng cấp vọt lên đến tà vật cấp 7. Nhịn, nhất định là nó phải nhịn cơn đau đớn này. Thực lực mới là căn bản. Chỉ cần thực lực mạnh thì mới có thể an toàn trong kiếp sống làm nội gián. mà lúc này có tình huống đặc biệt phát sinh. Tiểu Kê đang muốn bùng nổ, phát hiện năng lượng trong cơ thể dường như là bị dẫn dắt, không ngừng trào ra từ trong thể nội. Con gà vô cùng gấp gáp, sao lại có thể như vậy? Nó muốn đột phá, nó muốn trở thành cường giả gà. Đến cùng là thế nào? Ngay khi nó còn đang luống cuống thì tất cả kết thúc, năng lượng trong cơ thể triệt để tiêu tán. Nó giống như là một quả bóng da xì hơi, khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Tiểu Kê mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Cảm giác rất khó chịu. Đến cùng là chuyện gì? Thân là anh hùng của tà vật, tại sao nó lại gặp chuyện như vậy? Tiểu Kê, ngươi không sao chứ? Vừa rồi ta thấy trong cơ thể của ngươi có cỗ năng lượng yếu ớt. Biểu hiện của ngươi rất thống khổ, ta rất lo lắng đó. Nhưng cũng may, có ta ở đây rồi. Ta sẽ đem năng lượng này dẫn ra, ngươi sẽ an toàn thôi. Lâm Phàm an ủi tâm trạng sợ hãi của Tiểu Kê. Nhìn trạng thái của Tiểu Kê, hai mắt của hắn cũng ngây ngẩn. Soạt một tiếng, con gà ngây người nhìn Lâm Phàm, nó không cam tâm. Lông cánh của nó giống như bàn tay, siết chặt và phẫn nộ. Này, nếu như là người khác, ta xin thề là ta sẽ trở mặt. Chỉ là người thì thôi vậy. Con gà làm sao dám trở mặt với Lâm Phàm? Nó luôn luôn nhớ mình là nội ứng, ở bên cạnh Lâm Phàm ngoan ngoãn mới là được. Hai cánh của nó chống nạnh ngẩng đầu kêu lên quang quác. Ta rất cảm tạ ngươi, nhưng kệ mẹ ta có được không? Sau đó, nó còn ngoan ngoãn rụi rụi vào đầu của Lâm Phàm, hiện lên bộ dáng rất vui vẻ. Độc nhãn quái nghi hoặc. Lão nhìn ra tình huống của con gà. Tuy nói cỗ năng lượng này rất cường đại, nhưng con gà không thể chịu được, mà thực lực khẳng định là sẽ tăng lên. Chỉ là tình huống bây giờ, tại sao lão Trương lại không có làm sao hết? Này, người không sao chứ? Độc nhãn quái hỏi. Lão Trương đáp. Ê, làm sao? Lão cũng không hiểu câu hỏi của độc nhãn quái. Độc nhãn quái bất đắc dĩ thở dài. Ai, hỏi cũng như không. Mà lão Trương rõ ràng là không có chuyện gì, nhưng có thể chứng minh là nước suối không có vấn đề. Hiệu quả có thể tăng cường thực lực. Nhìn nước suối còn lại, độc nhãn quái yên lặng, móc từ trong túi ra một cái bình, đem nước suối múc vào. Các người không cần về nữa. Chỉ còn lại một chút nước suối này thì còn đưa về để làm gì? Lãng phí thời gian. Điều duy nhất lão muốn biết là bây giờ ai có thể uống? Ai, thật là đau đầu. Lão hoài nghi là con gà trống. Ai, con gà trống kia uống bao nhiêu nước suối của ta? Vĩnh Tín đại sư bước lên một bước. Ê sếp, nước suối này có thể tăng cường thực lực. Theo như lão nạp thấy, chi bằng chúng ta uống một chút, tăng thực lực một chút, ấy cũng có thể giúp cho người đỡ đi phần nào. Nói thật dễ nghe, uống một chút, thực lực tăng lên. Lâm Đạo Minh cũng gật đầu, Lưu Hải Thiểm cũng đồng ý với đạo lý này. Độc nhãn quái nhìn thấu tâm tư của bọn họ, liền nói. Đừng có hòng, cái này nhất định là phải mang về nghiên cứu. Hiện tại, hiệu quả uống vào cũng chỉ có 3 thành. Nhưng nếu như qua nghiên cứu, khai thác triệt để, có thể sẽ lên đến 10 thành đó. Các người đều là những trụ cột vững vàng của thành phố Duyên Hải. Một khi nghiên cứu kỹ, hai tác dụng đã phát huy hoàn toàn. Lúc đó đương nhiên là các người sẽ được hưởng còn gì. Thời khắc mấu chốt là tăng lên chiến lực cực đoan. Lâm Phàm và Lão Trương không cần suy nghĩ, uống nhiều nước như vậy mà họ không hề có phản ứng gì. Chỉ có hai loại nguyên nhân. Một là Lâm Phàm quá mạnh, nước suối không có hiệu quả. Về phần của Lão Trương thì tình huống có chút kỳ lạ, không hiểu. Rõ ràng Lão Trương chỉ là một người bình thường, nhưng cũng giống như Lâm Phàm, không hề có vấn đề gì xảy ra. Đây là một chuyện rất thần kỳ. Sau khi bọn họ rời đi, nơi này cũng chẳng còn có gì giá trị nữa. Bỗng nhiên có tiếng ù ù vang lên, chỉ thấy nước suối lại tụ lại tràn đầy. Thấy vậy, vẻ mặt của mọi người vui mừng, vội vàng đến xem. Nhưng hóa ra là họ đã lầm. bây giờ chỉ là nước rất bình thường, không còn có linh khí nồng đậm như lúc nãy. Vẻ mặt của Khổ Hạnh Tăng ở bên kia giãn ra, hú cả hồn. Khổ Hạnh Tăng đem vục đầu vào trong đầm nước. Ai à, thật là lãng phí à. Lúc này bọn độc nhãn quái đi theo Lâm Phàm tâm tình rất tốt. Dù sao miễn là được an toàn ở đây là được. Gặp bất kỳ nguy hiểm gì đều có Lâm Phàm chống đỡ. Nếu như không có Lâm Phàm mà nói, bọn họ cũng không biết là sẽ gặp những sự tình gì nữa. Khoan đã, lúc này độc nhãn quái cảm giác có gì đó không đúng. Hoàn cảnh xung quanh không giống như lúc trước. Cây cối đã khô héo, bông hoa úa tàn, bùn đất khô nứt. Lưu Hải Thiểm nói, nơi đây không có một chút khí tức gì của sinh mệnh, dường như bị thứ gì đó hấp thu. A-di-đà-phật. Tình huống này nếu như không phải là tai họa thì là có bảo vật à. Lâm Đạo Minh bước lên. Ta vừa cẩn thận tính toán, ở bên trong Mao Sơn Chính Pháp có câu thông linh cỏ cây, tính mạng của chúng đều đã bị tinh hoa hút hết. Mà yêu quái có thể hút đi tinh hoa của cỏ cây, xem ra là có đại bảo bối. Bọn họ hiện tại đang rất kích động, luôn có cảm giác đến Trường Bạch Sơn là sự tình vô cùng đúng đắn. Bọn họ có thể phát hiện ra những thứ vô cùng thú vị mà cả đời có khi cũng chẳng có cơ duyên đây. Này, các người nhìn xem, đó là gì? Lưu Hải Thiềm đưa tay chỉ về phương xa, nơi đó có một luồng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, lúc sáng, lúc tối. Rõ ràng là đang có thứ gì đó. Độc nhãn quái kéo tay Lâm Phàm xem xét. Không nói năng gì, chỉ cần có Lâm Phàm ở đây, họ sẽ an toàn. Cho dù gặp được cường giả, cũng không sợ. Rất nhanh, bọn họ đi đến nơi có ánh sáng đỏ. Bọn họ nhìn thấy một gốc cây chỉ cao như là một người, toàn thân xanh thẫm. Cây chết kết trái, màu đỏ, trông như là ánh mặt trời, đẹp đến vô cùng. Đây là vật gì vậy? Bọn họ dường như là đi về nông thôn, đối với mọi thứ ở sơn dã đều hiếu kỳ. Ta không biết. Ê, ta cảm giác đây là đồ tốt. Không có tùy tiện hành động đối với những thứ mình chưa biết, luôn luôn phải cảnh giác một chút. Để ta xem. Lâm Đạo Minh tay cầm phù lục, cổ tay rung lên, phù lục theo gió lập lòe, xoay quanh bàn tay, định hái trái cây. Ngay trong chốc lát đụng vào, phù lục đột nhiên bốc cháy, hóa thành tro tàn rơi xuống đất. Làm sao có thể? Ta đã thi triển ra hoàng phù, làm sao vừa chạm vào lại tan biến thành mây khói? Này, nếu như vừa rồi ngươi đụng vào, chỉ sợ rằng ngươi sẽ chết đó. Thậm chí đã không còn dám tưởng tượng nữa. Phù lục màu vàng là phù lục cao nhất bên trong đẳng cấp phù của Mao Sơn. Đạo hạnh không đủ, căn bản là không thể thi triển được. Hoặc là nói, cũng không thể khống chế được phù lục màu vàng. Độc nhãn quái nói, muốn ngắt những cái cây này thật là có phiền phức đó. Ngay lúc này, Lâm Phàm đi đến trước cái cây, tò mò nhìn trái cây, sau đó nói với Lão Trương. Ê Lão Trương, ông có muốn ăn hoa quả không? Ý muốn chứ. Lão Trương gật đầu. Được rồi, vậy đợi một tí. Lâm Phàm hái trái cây xuống, số lượng không nhiều, chỉ có mấy quả mà thôi. Nếu như mọc to hơn một chút thì tốt biết bao. Lâm Phàm hái xong trái cây, cái cây bằng tốc độ mắt thường có thể thấy nó đang dần dần khô héo. Độc nhãn quái lập tức ngăn cản, tận tình khuyên bảo. Ê, Lâm Phàm, đừng có ăn vội, những vật này cũng không quan trọng đâu. Hy vọng có thể mang về nghiên cứu, dù sao tình cảnh của chúng ta bây giờ rất nguy hiểm. Nếu như không tăng thực lực lên, bằng vào một mình ngươi, ngươi sẽ mệt chết đó. Lâm Phàm là người cũng rất hiểu chuyện, nghe đối phương nói xong, liền gật đầu. Được, vậy cho ông đi. Độc nhãn quái kinh ngạc. Ê. Xem ra là ông rất lo lắng. Rõ ràng là ông cần hơn ta mà. Mặc dù là ăn ngon nhưng ta có thể nhịn đó. Sau đó quay sang nhìn Lão Trương. Lão Trương, có thể nhịn được là tốt. Ê, cũng được. Lão Trương nghe lời của Lâm Phàm gật đầu. Mặc dù rất muốn ăn, nhưng Lâm Phàm đã nói, lão cũng không biết nói thêm điều gì nữa. Độc nhãn quái rất cảm động. Tuy nói họ là bệnh nhân tâm thần, luôn có cảm giác bọn họ hiểu đại nghĩa hơn người bình thường rất nhiều. Đây chính là ưu điểm lớn nhất của hai tên tâm thần này. Cho tới bây giờ cũng không có lòng tham với bất kỳ bảo bối gì. Phẩm chất này là rất khó có được. Cho dù là bệnh nhân tâm thần, thường thường cũng không muốn chia sẻ đồ tốt với người khác. Vậy mà hai người này luôn luôn biết chia sẻ cho mọi người. Ai cũng không biết trái cây này là gì. Ê, nhưng tại sao hắn ăn các thứ lại không thấy có phản ứng? Nếu như có phản ứng một chút thì tốt rồi. Lâm Đạo Minh nói. Đừng nhìn Lâm Phàm dường như không có phản ứng, chỉ là hắn có thể cảm nhận được năng lượng ẩn chứa bên trong trái cây. Nếu như nói nguyên nhân Lâm Phàm không có phản ứng, chỉ có thể là vì Lâm Phàm quá mạnh. Chỉ bằng một chút năng lượng đó nhập thể thì giống như suối nhỏ chảy ra biển, cũng chẳng tạo lên sóng gió gì. Độc Nhãn Quái nói. Tất cả đều phải mang về nghiên cứu, không thể nào tùy tiện mà ăn đâu. Trường Bạch Sơn từ xưa tới nay là thánh địa của Long Quốc, có vô số thần thoại truyền thuyết. Những cường giả từ tinh không này đến, khẳng định là do biến hóa của nơi đây đấy. Mà bây giờ đây chỉ là quân tiên phong thôi, sau này khẳng định là sẽ có nhiều cường giả hơn nữa sẽ đến. Vĩnh Tín Đại Sư nói. A-di-đà-phật, sếp nói rất đúng. Chúng ta có thể chống lại những cường giả từ tinh không này hay không? Thì phải sớm lấy được hết những thứ này, để tăng thực lực, sẵn sàng chống lại bọn chúng. Lâm Đạo Minh, Lưu Hải Thiềm và cường giả của Y Gia yên lặng gật đầu, tán đồng lý thuyết. Ở phương xa, Khổ Hạnh Tăng đang ẩn nấp, từ trong ngực lấy ra cái bình mà Độc Nhãn Quái cho, ông ục uống hết nước. Lão cũng chỉ có một cái bình duy nhất, cho nên lão uống cho riêng lão. Trường Bạch Sơn cách đất nước của lão rất xa, muốn lấy được nước suối này đem về kiểm tra đo lường là chuyện không thể. Lẽ ra lão rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng nhìn thấy chuyện xảy ra làm cho lão biết ở đây có quá nhiều cao thủ. Bằng vào thực lực của lão tự vệ thì được, nhưng muốn cướp đoạt bảo bối trong tay của các cao thủ kia căn bản là không thể. Thế nên chỉ có thể làm cho mình không ngừng mạnh mẽ hơn mới có cơ hội. Lập tức lão vừa uống nước vào thì cảm giác trong thể nội có một cỗ năng lượng bộc phát. Sắc mặt của lão đại hỉ, quả nhiên là đồ tốt. Sau đó lão bắt đầu luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Này, năng lượng thật mạnh, chỉ là nước suối quá ít. Nếu như nhiều một chút, nhất định là sẽ mạnh hơn. Khổ Hạnh Tăng sau khi luyện hóa cỗ năng lượng này thì rất tiếc nuối. Điều làm cho lão không nghĩ tới là nước suối này có thể củng cố xương cốt, hơn nữa còn có thể thông thuận kinh mạch toàn thân. Đây cũng không phải là thứ mà vật tầm thường có thể làm được. Tất nhiên, chỉ có thần vật mới làm được đến mức độ này. Nghĩ đến Độc Nhãn Quái lấy nhiều nước suối như vậy mà trong lòng hâm mộ, Trường Bạch Sơn khẳng định là còn rất nhiều bảo bối. Nếu như ta còn cơ hội, cường giả tinh không đến, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, ta muốn chiếm được tiên cơ. Khổ Hạnh Tăng sau khi tính toán ra điểm này, lão muốn tỉ như là hợp tác với những cường giả khác, nhưng sau đó lão cũng lại gạt đi. Bởi vì sau khi lão uống nước suối, thực lực của lão tăng lên rất mạnh, hoàn toàn không cần thiết phải hợp tác. Tao có thể quỷ để lấy nước suối, chứng tỏ là ta hữu duyên đó. Chương 295, Ngô Ca cứu ta. Ban đêm, bầu trời sao sáng vằng vặc. Lâm Phàm và Lão Trương nằm ở bãi cỏ nhìn bầu trời đêm, rất lâu chưa có hoàn hồn. Ý Tiểu Phàm, trời thật là đẹp đâu. Đúng vậy. Ý, ta muốn một ngôi sao. Này, tôi sẽ hái cho ông, nhưng mà có vẻ hơi cao. Chỉ bằng chúng ta thí nghiệm một chút. Ê, ta nói đùa thôi. Ê, ngôi sao này là ở tít trong vũ trụ mà. Ê, giáo sư tinh không đã nói với ta. Ngôi sao trông giống như bé nhưng kỳ thật là rất to đó. Cách chúng ta rất xa đó. Lão Trường nói, vậy ta thử một lần, nếu như thành công thì sao? Lâm Phàm đối với Lão Trương là rất yêu quý, tình cảm người khác không thể sánh được. Chỉ thấy Lâm Phàm đứng dậy, hai chân uốn lượn, sau đó ầm một tiếng, giống như là một khẩu pháo, vọt thẳng lên trên trời, biến mất vô tung vô ảnh. Bọn độc nhãn quái nghe thấy âm thanh này thì kinh hãi. Hắn đâu rồi? Đây rốt cục là gì vậy? Lão Trương ngẩng đầu. Hắn nói hắn muốn giúp ta hái sao? Hắn nói muốn thở một lần. Ây da, nghĩ cái gì vậy? Độc nhãn quái ôm đầu. Người phải nói bọn họ không phải là bệnh nhân tâm thần nữa hay không? Người còn nói là bọn họ biểu hiện rất bình thường nữa hay không? Này, không biết có bao nhiêu lâu, Lâm Phàm từ trên trời rơi xuống. Độc nhãn quái nhìn thấy tình huống này thì sắc mặt đại biến, trực tiếp kéo Lão Trương lùi về đằng sau, có dự cảm không ổn. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Lâm Phàm rơi xuống đất, phạm vi phát ra vụ nổ vô cùng kinh người. Bùn đất bắn lên tung tóe, hình thành sóng xung kích, làm cho mọi người bị rung chuyển, đứng còn không vững. Có thể gọi là cực kỳ khủng bố. Bọn động nhát quái nhìn Lâm Phàm, có thể thấy rõ thực lực của Lâm Phàm là quá đáng sợ. Nếu như là bọn họ, thì cho dù là có rơi từ trên cao như thế xuống, khẳng định cũng nhẹ thì gãy xương gãy cốt, mà nặng thì không còn có cơ hội mà sống sót. Lão Trương, thật là cao đó. Tôi đã nhảy lên cao hết cỡ rồi, nhưng vẫn không chạm tới được. Lâm Phàm tiếc nuối nói. Ấy, được rồi, ta biết là rất khó mà. Ta vừa rồi chỉ là tùy tiện suy nghĩ thôi, cũng không cần thiết lắm đâu à Tiểu Phàm. Cũng được. Lâm Phàm bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn ngắm ngôi sao. Hắn đã nhớ kỹ ngôi sao đó. Hắn không thể lấy được ngôi sao, chỉ là vì quá xa. Ai, một ngày nào đó ta sẽ bay lên tới nơi đó mà lấy. Ban đêm trường Bạch Sơn, sương phủ mênh mông. Lâm Phàm chẳng hiểu vì sao đầu óc lại tiến vào một cảm giác huyền ảo, cảm ngộ thiên nhiên. Những hạt năng lượng đang trôi nổi ở trong thiên địa dường như là bị hút, chậm rãi chảy vào trong thể nội của hắn. Này, hắn đang làm gì vậy? Vĩnh Tín đại sư hỏi. Bọn họ bây giờ cũng chưa từng tận mắt thấy Lâm Phàm tu luyện, đối với việc này thì rất ngạc nhiên. Bọn họ không hiểu phương thức tu luyện của Lâm Phàm. Nói thật, cảm giác cứ là lạ, bởi vì bọn họ không thấy được những hạt năng lượng đang chuyển động. Bọn họ làm sao có thể hiểu được chứ? Đây là phương pháp khí công vô cùng cao thâm, cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Đâu có phải là ai cũng có thể biết. Từ rất xa, lúc này có một luồng lửa như địa ngục hỏa cực nóng tỏa ra. Hỏa ma, vậy mà thực sự lại có địa tâm trì hỏa mà tu luyện thành hỏa ma, đây là kỳ tích. Mục Hạo đứng ở trên cành cây, nhìn hỏa ma đằng xa, khuôn mặt lộ ra vui mừng. Thời điểm ban đêm, hỏa ma xuất hiện, nhiệt độ cực nóng lan tỏa ra. Hắn là người đầu tiên cảm ứng được. Hỏa ma đứng đó, hỏa diễm trên người bập bừng. Đối với hỏa ma, hắn đã cảm nhận được có người đang dòm ngó mình. Ngô Thắng nhíu mày, hỏa ma thực lực rất mạnh. Một khi giao thủ, chưa chắc mình đã chiếm được tiện nghi. Chỉ là Mục Hạo cũng không quan tâm lắm. Mục Hạo, ngươi cũng không phải là đối thủ của hỏa ma đâu. Ngô Thắng nói. Mục Hạo cười cười. Ngô Thắng, đây là phát hiện của ta, ngươi cũng đừng xen vào việc của ta. Tinh túy của hỏa ma trong cơ thể chính là viên địa tâm hỏa thạch đó. Ngô Thắng cũng không có nói gì. Người của hắn không đi, mà hắn để cho bọn họ phân tán tỏa ra trên trường Bạch Sơn, tìm các loại bảo bối khắp nơi quanh đây. Đối với Ngô Thắng mà nói, những bảo bối kia mới là quan trọng. Mục Hạo chỉ vào hỏa ma. Người không sai, có thể được ta nhìn chúng là vận khí của người đó. Đợi một lát nữa ta sẽ trấn áp người, lấy hỏa thạch trong người ngươi. Nếu như bây giờ ngoan ngoãn chủ động đem hỏa thạch giao ra, ta có thể giữ cho người một cái mạng đó. Lời nói thật sự là rất phách lối. Trên thân của hỏa ma bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa. Lời của Mục Hạo đã làm cho nó triệt để phẫn nộ. Ây à, để ta xem. Ngươi liệu có cái bản lĩnh gì? Ây à, Vừa dứt lời, trong nháy mắt Mộc Hạo xông tới hỏa ma, đồng thời nói với các đệ tử của gia tộc xung quanh: "Các người nhìn kỹ, đừng để cho nó chạy." Hỏa ma gào thét, vùng lên nắm đấm chứa đầy ngọn lửa đánh thẳng tới Mộc Hạo. "Một chút tài mọn thôi sao?" Mộc Hạo có chút khinh thường, không coi hỏa ma ra gì. Đối với hỏa ma, chỉ vung lên ra một quyền. Hai quyền va chạm nhau, uy lực kinh nhân. Sắc mặt của Mộc Hạo đại biến, trong nháy mắt lùi lại đằng sau. Trên nắm tay còn lưu lại một luồng hỏa diễm. Hắn vùng tay dập tắt hỏa diễm. Mẹ nó chứ, lực lượng thật mạnh. Mộc Hạo trong lòng thầm nghĩ, lúc đầu lại không có cảm giác này. Nhưng sau khi giao thủ, phát hiện sự tình không giống như mình tính toán. Hỏa ma bước chân dậm mạnh, hỏa diễm đằng sau lưng bùng lên, trong nháy mắt đã loang loáng xuất hiện trước người của Mộc Hạo. "Chỉ là một đốm lửa nhỏ, không biết tự lượng sức mình." Mộc Hạo âm thanh lạnh lùng. Thế nhưng rất nhanh, tình huống lại có chút không đúng. Chỉ thấy hỏa ma nổi giận, gầm lên một tiếng, hình thể đột nhiên tăng vọt, song quyền đánh đến. Sắc mặt của Mộc Hạo đại biến, thời điểm muốn ngăn đã không kịp nữa. Hai đầu quyền dính đầy ngọn lửa, ầm ầm đánh lên lồng ngực của Mộc Hạo. Mộc Hạo phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Mộc Hạo trợn tròn mắt, phảng phất như gặp quỷ. Hiện tại, hắn còn không dám tin. Hỏa ma xuất hiện trước mặt của hắn, giơ chân trực tiếp hung hăng đá vào bụng của hắn. Mộc Hạo giống như là bị trúng một đòn trọng kích, rụng lăn lông lốc như một cái cây đổ. Ngô Thắng vẻ mặt nghiêm túc, hắn và Mộc Hạo đều đã xem thường hỏa ma, không nghĩ tới trong nháy mắt xuất thủ, lực lượng của hỏa ma lại tăng vọt đến mức đáng sợ như vậy. Dưới tình huống này, cho dù không chết thì cũng phải trọng thương. Ngộ cả, cứu ta với, cứu ta, ta tức ngực quá. Mộc Hạo bây giờ mếu máu, kêu cứu. Ngô Thắng vốn dĩ muốn đứng xem kịch hay, nhưng đối phương đã gọi một tiếng Ngô ca quả quyết như vậy. Hết cách, Ngô Thắng liền xông ra chặn trước mặt của Mộc Hạo, ngăn lại sát chiêu của hỏa ma. Đối với Ngô Thắng mà nói, thực lực của hắn đã được Lão Trương châm cứu tăng lên. Chứ nếu như lúc trước chưa châm cứu mà nói, bằng vào thực lực này chưa chắc đã chống lại được sức lực của hỏa ma đang đánh tới. Chương 296: Một quyền đấm chết hỏa ma. Hỏa ma trực tiếp bị đẩy lui, Ngô Thắng lạnh nhạt. Mộc Hạo, tu vi của ngươi không đủ, đừng có xính cường. Nếu như không có ta ở đây thì hôm nay ngươi sẽ bị hỏa ma phản sát. Hắn chắp tay sau đít, ngẩng mặt, phong phạm của cao nhân. Mộc Hạo gọi một tiếng ca. Không phải là hắn nịnh nọt, bởi vì thực lực của hắn lúc bình thường so với Ngô Thắng cũng đã kém hơn rất nhiều. Thế nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy Ngô Thắng một chiêu đánh lui hỏa ma thì Mộc Hạo giật mình. Mộc Hạo kinh ngạc, không nghĩ tới. Mình không phải là đối thủ của hỏa ma, vậy mà Ngô Thắng chỉ đơn giản dùng một chưởng đã chặn lại được. Đây là chuyện không thể chứ. Là kinh sợ lắm sao? Ngô Thắng hỏi. Sau đó liền dậm mạnh chân phóng tới hỏa ma. Ngô Thắng chặn đối phương lại. Lập tức song trưởng biến ảo. Mỗi một trưởng đánh lên người của hỏa ma, truyền đến những tiếng đùng đùng vang lên dữ dội. Hỏa ma tức giận gào thét. Người trước mắt này thật sự là rất lợi hại. Hỏa ma trực tiếp rút lui, biến mất vô tung vô ảnh. Ngô Thắng cùng với hỏa ma giao thủ chỉ trong chốc lát. Hắn cảm nhận được thực lực của đối phương rất mạnh, thần hồn cảnh. Mà khoảng cách cũng rất gần tam diệu cảnh, bằng không với thực lực của mình bây giờ. Làm sao hỏa ma có thể chống đỡ, chịu được? Ngô Thắng, người sao không đuổi theo? Mộc Hạo hô lên một tiếng. Vừa rồi giao ai quá, bị hỏa ma dạy cho một bài học, đúng là mất mặt. Ngô Thắng hững hờ nói. Người đang dạy ta cách làm việc hay sao? Âm thanh lạnh lùng đầy cao ngạo. Mộc Hạo ngẩn người ra, giống như là bị Ngô Thắng điểm huyệt, sau đó lắc đầu. Ta chỉ nói, nếu như người bỏ qua lần này thì sẽ không có cơ hội lần sau đâu. Ngô Thắng nói. Gặp không gặp được cũng không đáng kể. Ngược lại thực lực của ngươi còn yếu. Nếu như ngươi gặp được hỏa ma, ta khuyên ngươi tốt nhất là né tránh đi. Chỉ sợ không thì cái mạng của ngươi cũng chẳng giữ được đâu. Lời này của Mục Hạo nói ra thật sự là rất mất mặt. Ta nghĩ thực lực của ta và ngươi chỉ tương đương nhau. Từ bao giờ ngươi trở lên lợi hại như vậy? Đây cũng là điều mà Mục Hạo rất tò mò. Ta vẫn rất lợi hại. Về phần ngươi hỏi, thực lực của ta và ngươi không sai biệt lắm. Là do ngươi tưởng tượng thôi. Ngươi cho rằng là ta cũng giống loại người như ngươi sao? Nói chuyện rất khó nghe. Mục Hạo nghe không lọt tai. Lửa giận trong lòng bừng bừng thiêu đốt. Cũng may là ta còn biết nhịn. Xung quanh còn có những người khác. Ta cũng không muốn biểu hiện quá phận. Nếu như Ngô Thắng trở tay đánh mình, bằng việc tình huống hiện tại sợ rằng mình không thể chịu nổi. Đối với Mục Hạo mà nói, bây giờ hắn phải nghiêm túc suy nghĩ lại. Tình huống trước mắt là không ổn. Thực lực của Ngô Thắng tăng lên, đi cùng với Ngô Thắng gặp được bảo bối, chỉ sợ là cũng không đến lượt mình. Ngày 30 tháng 6, buổi sáng, Lão Trường dụi mắt, thấy Lâm Phàm không có ở bên cạnh, liền đứng dậy, ráo rác nhìn. Sau đó nhìn thấy Lâm Phàm đứng ở bên kia, giống như đang theo dõi quan sát cái gì đó. Ê Tiểu Phàm, ngươi nhìn cái gì vậy? Này, ông xem, ở đây có tổ chim non đó, bên trong còn có một con chim non đó. Ê thật sao? Lão Trường cực kỳ hiếu kỳ, liền đứng đến bên cạnh Lâm Phàm, cùng tò mò ngẩng đầu nhìn tổ chim ở trên cây. Ông nghe thấy không? Đây là tiếng chim non kêu đó. Lão Trường cũng không dám nói to, dường như là sợ con chim giật mình. Tôi nghe rất rõ. Vậy là hai người đứng ở đó cứ lặng lặng mà nhìn. Con gà trống có chút tức giận ngồi đó. Này, mấy tên gia hỏa kia, ta đẻ trứng cho các ngươi, các ngươi vậy mà lại đi nhìn con chim. Ai... Vĩnh Tín đại sư nhìn thấy hai người đang đứng ở kia cũng tò mò. A Di Đà Phật, bọn họ đang làm gì vậy? Đối với Vĩnh Tín đại sư, lão một lòng là muốn ôm chân Lâm Phàm nịnh nọt, thế nhưng chân của Lâm Phàm đâu có dễ ôm như vậy. Độc nhãn quái nhìn thoáng qua, sau đó lại không nhìn nữa. Hành vi này cũng rất là bình thường. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Lưu Hải Thiềm hỏi. Bọn họ đã có được một vài bài bộ bảo bối của Trường Bạch Sơn, chỉ là trước mắt không biết những vật này có tác dụng gì, cần phải về cẩn thận nghiên cứu. Nhưng nói thật, Lưu Hải Thiềm hiện tại liền muốn dùng ngay, chẳng quan tâm tác dụng cụ thể là gì, chỉ là tuyệt đối có thể tăng lên thực lực. Chúng ta tiếp tục đi, Độc Nhãn Quái nói. Nhưng mà rất nguy hiểm đó. Chúng ta có Lâm Phàm. Lập tức mọi người yên tĩnh, không ai dám cãi nữa. Bây giờ nguyên nhân làm cho bọn họ an tâm như vậy chính là nhờ có Lâm Phàm ở bên cạnh. Mặc kệ đối mặt với điều gì, bọn họ cũng không sợ hãi. Thời gian dần dần trôi qua, bọn Độc Nhãn Quái chuẩn bị xâm nhập vào Trường Bạch Sơn. Thế nhưng Lâm Phàm và Lão Trương vẫn đứng dưới tàn cây không động. Bọn họ không có quấy rầy, để xem là hai người muốn nhìn đến bao giờ. Nếu như không có Lâm Phàm bảo vệ bọn họ ở Trường Bạch Sơn sợ rằng phải cẩn thận từng ly từng tí, đi một bước tính toán một bước. Này, nhìn xem, là chim mẹ đã trở về bảo vệ tổ chim non, cảnh giác nhìn Lâm Phàm và Lão Trương, khẳng định là đang nghi ngờ Lâm Phàm và Lão Trương có thể làm tổn thương đến con của nó. Ê Lão Trương, hình như nó sợ đó. Hay là chúng ta đừng nhìn nữa? Nghe theo lời của người đi. Sau đó, bọn họ cùng khoác vai đi quay về lại với đám người. Lâm Phàm đi đến trước mặt con gà, xoa xoa đầu. Tiểu Kê, sao hôm nay không đẻ trứng? Con gà nghe được lời Lâm Phàm nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt ngây ngẩn. Bản kê đã đẻ rồi, chỉ là các người cứ đứng đó nhìn tổ chim. Bây giờ lại nói với ta là đòi trứng gà sao? Hay ngươi thật là khinh rẻ ta mà. Cuối cùng, tiểu kê lắc lắc cái mông, cố gắng nghiến răng nghiến lợi. Mấy quả trứng gà chậm rãi rơi ra. Ấy, đẻ rồi này, Tiểu Kê, ngươi thật là giỏi. Lâm Phàm giơ ngón tay cái. Tiểu Kê trong lòng cười lạnh, còn mẹ nhà ngươi ăn cứt ta đi. Ấy à, nhưng mà thật là rát cái cúc hoa đó. Mọi người Lâm Phàm sau khi ăn trứng gà liền tiến đến. Bọn họ tiếp tục đi sâu vào bên trong trường Bạch Sơn, tạm thời cũng không gặp nguy hiểm gì. Kỳ lạ thật, có nhiều cường giả tử tinh không tới như vậy, tại sao chúng ta không gặp chứ? Độc Nhãn Quái vừa đi vừa thầm tính toán. Không chỉ những cường giả tử tinh không, mà cường giả từ các quốc gia khác cũng tụ tập tại đây. Bọn họ muốn xem liệu có kiếm chắc được gì ở trường Bạch Sơn hay không. Chỉ cần có thứ dùng để tăng lên thực lực, cái này là đã tốt lắm rồi. Khoan đã. Độc Nhãn Quái bỗng nhiên giơ tay, ngồi xổm xuống xem xét trên mặt đất. Ở trên mặt đất có dấu vết cháy xém cùng với dấu vết đánh nhau. Căn cứ theo tình huống hiện tại, rõ ràng là đã phát sinh một trận đánh vô cùng kịch liệt. Nơi này đã có đánh nhau. Ê, đúng vậy. Xem ra là nguy hiểm hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Vào lúc này có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bọn họ liếc nhìn nhau, thần sắc cảnh giác, sau đó liền gật đầu, chạy thẳng đến tiếng kêu thảm thiết kia. Khi đến đó, bọn họ nhìn thấy một màn chấn động. Thánh kỵ sĩ bị một sinh vật toàn thân bùng lên ngọn lửa, túm lấy hai tay, đột nhiên dùng sức xé toạc tay của thánh kỵ sĩ xuống. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Bọn Độc Nhãn Quái vừa mới đến, thánh kỵ sĩ trong tuyệt vọng lại thấy một đường sống. Chỉ là ma hỏa không muốn cho đối phương sống sót. Hỏa diễm trong thể nội bùng lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khôi giáp. Hỏa diễm thiêu đốt khôi giáp, trong chớp mắt thánh kỵ sĩ liền biến thành một đống tro tàn cặn bã. Hỏa ma đem bộ đồ giáp sắt tiện tay ném đi, nhìn sang bọn Độc Nhãn Quái, không có nói nhiều, lập tức xông thẳng tới. Là rất phẫn nộ, cảm giác như là có một vật gì quan trọng bị người ta đánh cắp. Biểu tượng của hỏa ma dữ tợn, trên thân tỏa ra một loại khí tức, mặc dù là nóng bỏng, thế nhưng làm cho người ta run rẩy. Cẩn thận đó! Độc Nhãn Quái hô lên một tiếng. Thực lực của hỏa ma rất mạnh, cho dù là chưa có đánh nhau cũng cảm giác được đối phương khủng bố đến mức độ nào. Ây da, thật đáng sợ, Tiểu Phạm, ta sợ quá, ta sợ quá. Lão Trường đứng nép vào bên cạnh đằng sau lưng của Lâm Phàm. Lão Trường rất nhát gan, nhìn thấy hỏa ma dùng tay không xé toạc thánh kỵ sĩ, lão lập tức tái cả mặt, run lẩy bẩy. Đừng sợ, có tôi bảo vệ ông đây rồi, Lâm Phàm nói. Sau đó thần sắc của hắn rất nghiêm túc nhìn hỏa ma đang xông tới. Này, ngươi tại sao lại dọa bằng hữu tốt nhất của ta? Vừa dứt lời, Lâm Phàm chặn trước mặt của mọi người, tung ra một kích với hỏa ma. Lâm Phàm nâng hai tay, dường như khóa chặt lại hỏa ma lại. Những tiếng lách cách vang lên, hỏa ma bị túm lấy cổ tay, ngọn lửa bắt đầu bùng lên, thiêu đốt sang cơ thể của Lâm Phàm. Ngươi không sợ hỏa diễm của ta sao? Hỏa ma nhìn thấy Lâm Phàm không bị thiêu đốt, vẻ mặt lại càng thêm khiếp sợ, dường như không nghĩ tới lại có người làm đến bước này. Này, hỏa diễm của ngươi có cái gì mà phải sợ chứ? Chỉ bằng vào hỏa diễm của ngươi thì có thể khi dễ người khác sao? Hay ngươi dọa bằng hữu tốt của ta rồi, ngươi phải xin lỗi thôi. Hỏa ma trong lòng nghi ngờ. Hay cái việc lão khóc thì có liên quan gì đến ta đâu. Nhưng bây giờ tình huống không phải là nghĩ đến điều đó. Hỏa ma gầm thét, hỏa diễm bắt đầu bùng lên, đủ để thiêu đốt tất cả thành cặn bã. Thế nhưng ngọn lửa bùng lan tới Lâm Phàm lại chẳng có tác dụng gì. Đừng tưởng chỉ mình ngươi biết tạo ra lửa, ta cũng biết đó, nhưng ta không muốn cho ngươi xem thôi. Ý Lâm Phàm, đánh nó đi, nó dọa ta rất sợ đó Tiểu Phàm. Lão Trường mêu máu. Được thôi. Đối với yêu cầu của Lão Trương, Lâm Phàm luôn luôn đồng thuận. Vào lúc này Lâm Phàm nhấc chân, đầu gối đá thẳng vào bụng của hỏa ma. Bịch một tiếng, một âm thanh trầm muộn. Lâm Phàm buông cổ tay của hỏa ma ra, chỉ thấy hỏa ma trợn tròn mắt, dường như gặp một loại trọng kích, khom lưng lùi lại. Ừ. này có lợi hại hay không? Lâm Phàm quay lại nhìn Lão Trương. Ý là rất lợi hại, là tuyệt vời đó. Bọn độc nhãn quái liếc nhìn nhau, đối với thực lực của Lâm Phàm lại càng thêm khắc sâu, mạnh đến mức biến thái. Kia là hỏa ma, là kẻ mang cho người ta cảm giác là vô cùng đáng sợ đó. Cho dù là bốn người độc nhãn quái lên thổ, tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của hỏa ma, vậy mà lại bị chấn áp đến thề thảm. Vừa mới vọt tới trước mặt của Lâm Phàm, chỉ tùy tiện giơ đầu gối một cái, vậy mà lại lăn lóc thế kia. Ở trên bụng vẫn còn lưu lại một dấu lõm. Trong nháy mắt, hỏa ma lại loang loáng xông đến, đưa tay chộp tới. Đối với nó mà nói, nhân loại đều là những tồn tại yếu đuối, mà nó bây giờ lại bị nhân loại khi dễ, là sự tình không thể tha thứ được. Lâm Phàm nhíu mày, đưa tay một quyền vả thẳng lên mặt của hỏa ma. Chỉ nghe đánh đùng một tiếng, hỏa ma ngã lăn ra đất, mặt đất chấn động, dường như là phát sinh động đất, vô số vết rạn tỏa ra. Một luồng sóng xung kích khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Bọn độc nhãn quái trợn tròn mắt, giống như gặp quỷ. Ây à, là thật mạnh, mạnh đến đáng sợ. Lâm Đạo Minh cảm thán, có chút không tưởng tượng nổi. Nếu như là lão ăn một quyền này, kết quả sẽ ra sao đây? Mình nghĩ thôi mà đã sợ. Sợ rằng ngay cả thi thể cũng không thể tồn tại. Lão Trương, thấy chưa? Lâm Phàm hỏi. Ê, ta thấy rồi. Hay. Ông không sợ nữa chứ? Ờ, có người đây ta còn sợ gì? Bọn độc nhãn quái liếc nhìn nhau. Rốt cục đây là cái chó gì vậy? Lâm Phàm ngồi xổm ở trước mặt của hỏa ma. Này, ngươi sao không nói gì vậy? Dậy đi, dậy nói lời xin lỗi Lão Trương đi, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Sau đó, hắn nhẹ nhàng lay lay vai của hỏa ma, trong đầu nghĩ đến tình huống vừa rồi. Ấy, ta đâu có mạnh tay như vậy. Dù sao, Lâm Phàm cũng là người hòa nhã mà. Lão Trương, ông mau đến xem hắn bị làm sao này. Lão Trương cẩn thận từng ly từng tí, đi đến bên cạnh hỏa ma. Sau đó, nheo nheo mắt, nhìn hỏa ma đang nằm dưới đất, thò thò ngón tay đặt lên mũi của hỏa ma. Ê, Tiểu Phàm à, ê, hắn không còn thở nữa. Ý ông là hắn chết rồi sao? Ê, chết rồi, mặc dù ta có thể cứu hắn, nhưng là vì hắn dọa ta khóc, ta không cứu hắn nữa. Lão Trường bĩu môi. Ờ, tôi hiểu mà, vậy thì kệ hắn thôi. Độc nhãn quái không nghĩ tới Lâm Phàm lại một quyền có thể đánh chết hỏa ma, là quá đáng sợ, là quá biến thái. Hết tập 63. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.